chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2587, không cách nào thực hiện tâm nguyện. Cuối cùng, Đoan Mộc Tinh Nhi tại ngàn vạn đề nghị bên trong tìm ra một cái tốt nhất. Nàng cam đoan, chỉ cần Vương Đại Đông lại rót một lần nấm mốc, liền có thể trực tiếp tiêu trừ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Bất quá, Vương Đại Đông theo Đoan Mộc Tinh Nhi trong ánh mắt cảm giác được không ổn. Mười phần không ổn, chỉ gặp Đoan Mộc Tinh Nhi hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt mê người ý cười nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, nghe chưa nghe nói qua nam nhân đau nhất? Nam nhân đau nhất, Vương Đại Đông ánh mắt trừng lớn lớn. Không, ta không muốn. Vương Đại Đông đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Cái gì là nam nhân đau nhất? Đương nhiên là trứng nát. Cái kia vách đá dựng đứng là thống khổ nhất sự tình. Nghe nói so nữ nhân sinh con thời điểm còn muốn đau nhức hơn vài chục lần. Trước kia Vương Đại Đông cũng nát qua rất nhiều người nhàn nhạt. Có thể là mình trứng nát, hắn còn không có dũng khí đó. Ngoa à, còn kém một bước này. Người tổng không muốn cả một đời đỉnh lấy cái kia hai đồ chơi à. Huống chi người tự lành năng lực mạnh như vậy, cũng sẽ không thật phế bỏ. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ an ủi. Ta không, Vương Đại Đông kiên quyết cự tuyệt. Hắn tình nguyện đi chết. Xem ra ngươi là không muốn khôi phục. Vậy được rồi, ta cái này đi nói cho Suoya đi. Liền nói nàng Vương biến thành nhân yêu. Muốn không, dứt khoát ta đem ngươi ảnh chụp đưa lên internet. Liền nói ngươi là tên nhân yêu. Tiếp đãi nam nữ khách hàng. Nữ khách hàng 100. Nam khách hàng 50, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ lửa cháy tới. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ trong con ngươi lóe ra tà quang, Vương Đại Đông đều có chút hối hận nhận biết Đoan Mộc Tinh Nhi. Con hàng này quả thực quá hố, chính mình càng là không may, nàng thì càng cao hứng. Nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi cái kia mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vương Đại Đông đột nhiên quyết tâm liều mạng, nam nhân đau nhức cũng không phải chỉ có cái kia một dạng. Nói thí dụ như, nam nhân thích nghe nhất đến nữ nhân nói chuyện, chính là ta muốn, nhưng cùng lúc nam nhân sợ nhất nghe được cũng là nữ nhân nói ta còn muốn. Đã dạng này, cái kia để Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ nói với hắn 100 lần ta còn muốn. 100 lần a. Đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ một việc, liền xem như Vương Đại Đông, cũng tuyệt đối phải cái kia tận mà chết. Bất quá, cái kia tận mà chết, dù sao cũng so trứng nát tốt a. Đã Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ như thế không trượng nghĩa, chậc chậc, vậy liền không có ý tứ. Vừa nghĩ tới Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ ánh mắt mê, cách nói với hắn ta còn muốn. Vương Đại Đông thì một trận nhiệt huyết dâng trào. Huy, ngươi đó là cái gì ác? Bẩn thỉu ánh mắt, Đoan Mộc Tinh Nhi tựa hồ theo Vương Đại Đông trong ánh mắt nhìn ra một ít gì đó. Vương Đại Đông chỉ là cười xấu xa. Hắn đương nhiên không có khả năng nói ra. Hộp đồng toái phiến thực hiện tâm nguyện, cũng không phải là muốn nói ra đến. Chỉ cần tập trung tinh thần, hướng về muốn thực hiện tâm nguyện là được rồi. Thực hiện tâm nguyện là đối cầu nguyện người có lợi, liền biết sinh ra phụ năng lượng, theo mà xuất hiện tác dụng phụ. Nếu như hứa tâm nguyện là đối cầu nguyện người có hại, được xưng là phản nguyện vọng, liền biết sinh ra tích cực năng lượng, từ đó triệt tiêu mất tác dụng phụ. Để Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ nói ta muốn, khẳng định là chính nguyện nhìn. Nhưng Vương Đại Đông không phải muốn để Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ nói một lần ta muốn, mà chính là nói 100 lần ta còn muốn. Đối với Vương Đại Đông tới nói, tuyệt so là có hại. Huống chi hắn hiện tại võ công hoàn toàn biến mất, chiến đấu lực khẳng định không bằng lúc trước. 100 lần, đầy đủ phê hắn. Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể bắt đầu hướng về Vương Đại Đông tới gần. Bích mắt to màu xanh lam con ngươi thẳng tắp nhìn lấy hắn. Cái kia lông mi dài, cái kia dung nhan tuyệt mỹ, mỹ không gì sánh được. Rốt cục, Đoan Mộc Tinh Nhi mở miệng, ngươi có phải hay không dùng hộp đồng toái phiên hứa cái gì ác bẩn thỉu nguyện vọng? Vương Đại Đông sững sờ, cái này không cần phải a, vì sao không có tác dụng đâu? Chẳng lẽ là nguyện vọng không đủ mãnh liệt? Lại đến, thế mà Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ cứ như vậy dùng mắt to nhìn hắn chằm chằm, lại không hắn động tác, khác uổng phí sức lực. Hộp đồng toái phiến lực lượng là không thể nào ảnh hưởng đến thần. Đoan Mộc Tinh Nhi cười lạnh, nàng đã theo Vương Đại Đông trong ánh mắt đoán ra con hàng này hướng nguyện vọng gì. Đáng tiếc là hộp đồng toái phiến lực lượng là không biết đối ác ma có tác dụng. Nguyên lai là dạng này, Vương Đại Đông nhất thời có chút ủ rũ. Hắn nhớ lại, lúc trước hắn muốn dùng hộp đồng toái phiến khu trục cầm đế trên thân lười biếng ma lực, thì không thành công, xem ra Đoan Mộc Tinh Nhi không có lừa hắn. Hộp đồng toái phiến lực lượng không cách nào ảnh hưởng ác ma. Đã không cách nào ảnh hưởng, cái kia hơn phân nửa cũng liền không có cách nào sử dụng. Trách không được Đoan Mộc Tinh Nhi sẽ đem hộp đồng toái phiến cho hắn. Dù sao phương pháp ta đã giúp ngươi tìm tới, muốn hay không dùng thì xem chính ngươi. Đoan Mộc Tinh Nhi nhún nhún vai, một bộ tùy theo ngươi biểu lộ. Còn có hay không hắn biện pháp? Vương Đại Đông là thật không muốn dùng loại này tự mình hại mình phương pháp đến khôi phục chính mình. Có a, từ cung đi. Đoan Mộc Tinh Nhi bĩu môi. Ếch, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, trứng nát dòng máu vàng có lẽ còn có thể để hắn khôi phục. Muốn là từ cung, không, hắn tuyệt không có khả năng dùng loại kia phương pháp. Tính toán, dứt khoát vẫn là chờ chính mình khôi phục đi. Hắn cũng không tin loại trạng thái này hội một mực tiếp tục giữ vững. Gặp Vương Đại Đông thủy chung không chịu sử dụng loại kia phương pháp, Đoan Mộc Tinh Nhi trở nên có chút mất hết cả hứng, dường như bỏ lỡ một thừa dịp kịch. Dù sao nát người nhàn nhạt sự tình Đoan Mộc Tinh Nhi gặp qua không ít, chính nàng đều còn tự thân làm qua, có thể từ nát còn chưa thấy qua đây. Vương Đại Đông theo Đoan Mộc Tinh Nhi cùng một chỗ trở lại Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ biệt thự. Vương, là ngươi sao? Suoya nhìn đến Vương Đại Đông, kinh hỉ tột đỉnh, trực tiếp thì nhào lên, nhưng Vương Đại Đông lại né tránh đi. Nói đùa, muốn là hiện tại để Suoya ôm một chút, lập tức liền đến để lộ. Đáng giận 36D. Vương, ngươi không muốn Suoya sao? Suoya nước mắt rưng rưng nhìn lấy Vương Đại Đông. Đương nhiên, dĩ nhiên không phải. Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng không muốn Suoya. Khụ khụ, cái kia, Suoya muội muội, ngươi Vương thụ thương, có thể không chịu nổi ngươi ôm. Vương ngươi thụ thương, có nghiêm trọng không? Nghe được Vương Đại Đông thụ thương, Suoya lập tức trở nên khẩn trương lên. Không, không nghiêm trọng, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Vương Đại Đông cười nói, có thể Suoya lại khóc. Bởi vì nàng biết, Vương Đại Đông tự bảo đan điền, võ giả tự bảo đan điền ý vị như thế nào lại rõ ràng bất quá. Bất quá tự bảo đan điền võ giả, bình thường đều sẽ trong chiến đấu chết đi. Vương Đại Đông còn sống, đã là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Đúng, Tô San đâu? Vương Đại Đông đột nhiên hỏi Đoan Mộc Tinh Nhi, ta làm sao biết, hỏi một chút Mẫn Nguyệt. Nàng có thể biết. Đoan Mộc Tinh Nhi nhún nhún vai nói, chủ nhân, ngài tìm ta. Rất nhanh, hấp huyết quỷ nữ vương xuất hiện tại ba người trước mặt. Không phải ta tìm ngươi, hắn tìm ngươi. Đoan Mộc Tinh Nhi chỉ Vương Đại Đông nói ra. Khi thấy Vương Đại Đông thời điểm, Mẫn Nguyệt cô gái xinh đẹp nhất thời nhíu lên đến, sau đó đi đến Vương Đại Đông bên người, nhẹ nhàng ở trên người hắn ngửi lên. Vài giây đồng hồ về sau, con mắt màu đỏ ngòm trừng to lớn, một mặt chấn kinh nói ra, ta nhớ được dòng máu của ngươi, vị đạo ngươi là